Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149. Đệ 1149 chương báo cáo kết quả công tác. Bạch Linh mị đôi mắt, nhảy dựng lên, thông qua cây cối cao to hướng tới kia tung tích cực nhỏ địa phương mà đi. Không biết chạy vội bao lâu, mắt thấy thiên sắp sáng, Bạch Linh không khỏi có chút nóng vội, bởi vì thời gian đã vượt qua nàng dự toán. Rốt cuộc nhìn thấy động tĩnh, cảm giác được kia 58 cấp uy áp, đến từ nơi xa một cái hắc hề hề sơn động, thỉnh thoảng còn có thể đủ nghe được tiểu thú ngao ngao tiếng kêu. Bạch Linh lập tức sờ soạng cái trán. Trong lòng xấu hổ, nếu là kia trứng chung tiểu thú đã là ra tới, nàng tổng không có khả năng ôm một cái mai hoa lộc trở về đi. Ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, Bạch Linh dưới chân nhiều một cái lông xù xù đồ vật. Cúi đầu vừa thấy bất chính là một con rất nhỏ mai hoa lộc, còn không có trường mao, giống như là vẫn luôn mới sinh ra chuột, bóng loáng thực. Không mở mắt, lúc này đối diện nàng ngao ngao kêu to, Bạch Linh trong lòng nghĩ, mặc kệ, nhặt lên nó không nói hai lời nhảy dựng lên, dây tiếp theo một cái thật lớn uy áp liền từ kia trong sơn động đánh úp lại. Không khí hơi hơi dao động hạ, theo sau đó là một tiếng ngao ngao thú giống, Bạch Linh lúc này đè nặng hoài không nhỏ kia chỉ tiểu thú miệng. Điều chỉnh hô hấp, bất quá lâu ngày, kia mai hoa lộc liền đi vào, Bạch Linh cũng không có bởi vậy rời đi, như cũ chờ đợi trong chốc lát, quả nhiên kia mai hoa lộc lại ra tới, lần này là mang theo uy hiếp gầm rú một tiếng, nói rõ muốn thử nơi này là không có người, đã 58 cấp sớm đã có thể nói chuyện, hơn nữa có nhất định trí tuệ. Như thế nào sẽ không biết chính mình sinh nhiều ít cái hai tử. Phỏng chừng nhận thấy được thiếu một con, cho nên nổi giận nóng nảy, rồi lại sợ là kẻ xấu muốn trộm nàng hai tử, không dám rời đi chính nàng oa. Hồi lâu thiên đều dần dần sáng lên, động bên trong tiểu thú kêu to càng là lợi hại. Kia mai hoa lộc làm như từ bỏ, nhanh chóng đi vào. Bạch Linh nhân cơ hội, mang theo trong lòng ngực không nhẹ tiểu gia hỏa trở về chạy. Đại khái 5 cái giờ thời gian, về tới phía trước rừng cây, quả nhiên kia hai người hai thú còn chưa đi ra ngoài. Bạch Linh không có bất luận cái gì nhân từ đưa bọn họ chém giết. Tiếp tục hướng kinh thành phương hướng chạy, lại chạy 4 cái giờ, đã là tới rồi buổi chiều. Bạch Linh trên người quần áo lam lũ rất nhiều, trên người cũng nhiều không ít cho bụi, hơn nữa trong lòng ngực còn ôm một cái choai choai bóng loáng chưa từng mở mắt bóng loáng tiểu thú. Sau lưng cõng từ thật lớn lá cây buộc chặt một cái cùng loại cánh tay giống nhau thô cây cột. Nói nàng mặt xám mày cho cũng không quá. Bạch Linh giao tân làm tốt thân phận bài cùng trên người loại nhỏ bom lúc sau. Liền ở trước mắt bao người tiến vào kinh thành. Nhưng là Bạch Linh cũng không biết bởi vì sắc trời đều chậm. Bên kia cấp Bạch Linh báo danh nhân viên công tác lúc này cấp mồ hôi đầy đầu. Trong lòng đã là thăm hỏi Bạch Linh không dưới mấy chục biến. Rốt cuộc hắn yêu cầu nộp lên tinh hạch. Hơn nữa này tinh hạch không ít, hắn một cái vô pháp lót ra tới, lại nói, hắn liền tính có thể lót ra tới, vì cái gì muốn thay người khác lót thượng này tiền, lúc ấy tín nhiệm nàng, hắn cảm thấy nàng liền không nên chơi hắn. Bạch Linh đã dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào ngôi cao giao dịch cao ốc, quầy đứng tiểu thư cũng không có đổi. Như cũ là cái kia họa tinh xảo trang dung hơn 20 tuổi nữ nhân. Đương nhìn thấy một cái hắc hề hề người đem trong lòng ngực động vật cùng với sau lưng đồ vật đặt ở quầy, hơn nữa còn phóng nộp lên tiếp nhiệm vụ bảng biểu lúc sau. Cặp mắt kia chừng đến cực đại. Lý tiểu thư, ngài đây là hai nhiệm vụ hoàn thành. Lời này vừa nói ra, còn ở nhiệm vụ ngôi cao chờ đoàn đội nhiệm vụ một ít người đều mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt. Hết chương.